Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, đóng băng người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu muốn cho một người chết. Biện pháp có rất nhiều loại, muốn cho một người muốn chết cũng không thể. Biện pháp vậy có rất nhiều loại. Tần Thiên sau khi nói xong, nhìn một cái Thanh Xà, chặt nói tiếp, bản quan tra hỏi, dụng cụ tra tấn rất nhiều, thủ đoạn vậy rất nhiều, hơn nữa mỗi một cái cũng có thể làm cho người không sinh không chết. Không biết người muốn nếm thử một chút vậy một cái. Nghe được Tần Thiên lời này, Thanh Xà trong mắt hơi chăm chú, trong ánh mắt mang một chút sợ hãi, một người nếu như không hay biết, có thể còn không biết cảm thấy sợ hãi. Có thể Thanh Xà nhưng là một cái giảm 50% mài người thủ đoạn hết sức quen thuộc một người. Những cái kia hành hạ người thủ đoạn thật không phải là người chịu. Hắn biết cho nên sợ. Hắn ngậm miệng không nói. Tần Thiên nhưng là đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thời tiết này có chút lạnh, vậy chúng ta liền chơi một cái cùng thời tiết này có liên quan trò chơi đi. Người đến, ra lệnh một tiếng, lập tức có thị vệ đứng dậy. Đại nhân có gì phân phó? Đi tìm một cái thùng nước tới, ở bên trong rót đầy nước. Này, thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, liền lấy một cái thùng nước tới đây. Tần Thiên gật đầu một cái. Như vậy thời tiết, rất nhanh nước thì biết đóng băng. Đem điều này kêu Thanh Xà người cho người lột sạch quần áo, ném vào thùng nước này bên trong, ta muốn xem hắn bị đông cứng. Lời này mở miệng, mọi người không khỏi được dùng mình một cái, chẳng qua là nghe một chút, cũng cảm thấy để cho người không lạnh mà run. Vậy Thanh Xà, lúc này lại là cả người muốn nổi da gà. Bất quá, bất đồng hắn mở miệng, những thị vệ kia nhắc tới hắn liền cho ném vào trong thùng nước mặt. Thanh Xà toàn thân bị buộc chặt, muốn vùng vẫy cũng là không thể. Thủy băng lạnh thấu xương. Thanh Xà nhảy sau khi tiến vào, cả người đều tựa như là bị đao đang cắt như nhau. Đau đớn chân thực để cho người khó mà chịu đựng. Hắn cắn chặt hàm răng, muốn cứng rắn chống đỡ nữa. Nhưng mà nước càng ngày càng lạnh, càng ngày càng tới. Hắn cả người huyết dịch cả người đều tựa như lại nữa lưu thông. Tần Thiên các người đứng ở bên cạnh, một chút cũng không nóng nảy. Chờ một hồi ngươi bị đông lại sau đó, chúng ta lại tới chơi một chút nạo xương trị độc đi. Dùng nhỏ dao đem ngươi thịt trên người một mảnh cắt đi. Yên tâm, ngươi toàn thân cao thấp đều đã bị đông cứng chết lặng. Coi như cắt ngươi thịt, ngươi vậy tuyệt đối không cảm giác được đau đớn. Bất quá, thịt cắt đi sau đó, ta phải đem ngươi thả vào bên cạnh đống lửa nướng. Khi đó, ngươi cả người chi giác dần dần khôi phục, vết thương sẽ đau đớn, thậm chí là ngứa ngáy. Hì hì, chờ một hồi ngươi thì biết. Lúc này Thanh Xà đang chịu đựng giá rét thấu xương, nghe được Tần Thiên nói như vậy một phen sau đó, nhất thời một hơi liền có chút tan giả. Hắn cảm giác được mình đang hành hạ người lên đã đăng phong tạo cực. Không có ai so hắn càng sẽ hành hạ người. Nhưng mà hôm nay nghe Tần Thiên nói sau đó, hắn mới phát hiện mình cùng Tần Thiên so, nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Tần Thiên người thủ đoạn sẽ không chết người, nhưng hành hạ người nhưng là đạt tới trình độ cao nhất à. Nếu quả thật dựa theo hắn nói tới bị, vậy hắn tình nguyện chết. Ngươi lấy làm cái này là được rồi sao? Không, chỉ cần ngươi không có bị đau chết, ta ngay tại trên mình ngươi từ từ làm thí nghiệm. Ta đây muốn xem ngươi có thể trải qua ở ta bao nhiêu hành hạ. Tần Thiên không chỉ có trên thân thể đối với Thanh Xà tiến hành hạ, bây giờ hắn ở trong lòng lên vậy đang hành hạ Thanh Xà, đồng thời bị hành hạ, Thanh Xà ý chí lực đã tán loạn, không nhịn được, mà một khi hắn xì hơi, muốn lại kiên trì tiếp, coi như không dễ dàng. Người đâu? Vậy một cây kim tới. Ở hắn toàn thân cao thấp cho ta bó. Cái này kêu vạn kim xuyên tim. Nói xong, một người thị vệ lập tức cầm tới một cây kim. Cái này một cây kim rất dài. Nhỏ vậy coi là nhỏ, nhưng không hề coi là đặc biệt nhỏ. Bó trên người, khẳng định đau đớn rất. Thị vệ cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng thanh xà xương quay xanh liền ghim xuống. Cái này một đâm xuống sau đó, thanh xà nhất thời đau kêu rên lên. Ngay tại hắn kêu thảm thời điểm, trên mặt mặt nạ đột nhiên rụng. Mọi người thấy mặt hắn gò má thời điểm, đều có điểm sững sốt một chút. Ngay sau đó không nhịn được đều muốn nôn mửa. Bởi vì là thanh xà nửa mặt gò má đã bắt đầu rửa nát. Hơn nữa thối rữa đặc biệt không còn hình dáng, cực kỳ khó coi. Cái bộ dáng này để cho hắn có chút tự ti, lấy về phần trong lòng đặc biệt u ám. Rất thích hành hạ người, chỉ có đang hành hạ người thời điểm hắn mới có thể quên mình thống khổ trên người. Làm hắn thấy mọi người vẻ mặt biến hóa thời điểm, hắn cả người thay đổi càng phát ra sợ hãi. Sợ hãi hắn liền trực tiếp chui vào trong thùng nước mặt. Phải đem mình cả người cũng bao trùm ở. Những người khác nhưng là vui vẻ cười to. Trách không được, nguyên lai là một xấu xí. Ha ha ha, xấu xí lấy là mình trốn vào trong nước. Chúng ta cũng không biết hắn là xấu xí liền sao. Đúng vậy, chính là xấu xí, ngươi tránh cũng vô ích. Muốn cầu thống khoái, hãy mau trả lời nhà chúng ta lời của công tử. Đúng vậy, trả lời cũng chỉ một đao chuyện, ngươi cũng không cần bị loại hành hạ này. Thanh xà bản cũng đã bắt đầu hỏng mất, lúc này lại phát sinh loại chuyện này, hắn bây giờ chỉ cầu vừa chết. Đột nhiên chỉ gặp một hồi nước bay tới. Thanh xà từ trong thùng nước mặt chui ra đầu tới. Ta nói cho các người. Ta nói cho các người. Tổ chức rắn hổ. Ở sa mạc khu không người. Nói xong cái này, thanh xà đem mình cổ sáng đi ra. Giết ta. Van cầu các người giết ta. Thanh xà muốn chết. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cùng ta chắc chắn tổ chức rắn hổ thật ở khu không người sau đó. Ta tự nhiên sẽ giết ngươi, cho một mình ngươi thống khoái. Giống như ngươi người như vậy, bản thì không nên còn sống. Tần Thiên phất phất tay, rất nhanh có người đem thanh xà cùng với những người khác cho mang theo đi xuống. Rồi sau đó, phái người đem Vương Tiểu Vương cho kêu tới. Vương Tiểu Vương sau khi đến, liền vội vàng hỏi, đại nhân, không biết kêu hạ quan tới, vì chuyện gì? Tần Thiên hỏi, ngươi có thể biết trong sa mạc khu không người? Nghe được cái này, Vương Tiểu Vương gò má nhất thời đông lại một cái, thay đổi có chút tái nhợt. Hắn ánh mắt đung đưa, hỏi, lớn bởi vì sao nếu hỏi điều này? Vậy thanh xà đã công khai, nói tổ chức rắn hổ ngay tại trong sa mạc khu không người. Ở khu không người, Vương Tiểu Vương mặt lộ vẻ kinh nghi. Ngay sau đó nói, điều này sao có thể, sa mạc khu không người, chính là trong sa mạc một mảnh cấm địa, từ trước đến giờ đều là có đi không trở lại, nghe nói nơi đó ma quỷ lộng hành, tổ chức rắn hổ người làm sao dám đi. Ở Vương Tiểu Vương xem ra, chỗ đó không nên có người mới đúng. Bất quá, cùng hắn sau khi nói xong, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái. Nói, đúng rồi, ta tại sao không có nghĩ đến, chính là bởi vì là tổ chức rắn hổ ở chỗ đó, cho nên nơi đó mới là một mảnh khu không người, ai đi đều phải chết à, nhất định là tổ chức rắn hổ người cổ bố trí mê trận, hù dọa người không dám đi vào. Vương Tiểu Vương còn không coi là quá đần, rất nhanh liền nghĩ đến một điểm này, bất quá lúc này. Có một người đột nhiên nói, có phải hay không là chỗ đó vốn là đặc biệt nguy hiểm? Cái đó thanh xà cố ý lừa gạt chúng ta à? Muốn thật là nói như vậy, chúng ta đi, há chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm? Mọi người sững sốt một chút, loại chuyện này,